pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 336 Nông Gia Tỉ Muội 18. Đệ nhị càng, thân Tiểu Vân chạm đến đầu váng mắt hoa, đã sắp kiên trì không đi xuống thời điểm, nhắm chặt cửa sắt rốt cuộc khai. Bên trong quả nhiên ra tới rất nhiều người, bất quá ngoài dự đoán ở ngoài chính là, cũng không có Dương Cung Bạc Kiếm, Thâm Cừu Đại Hận bộ dáng a, ngược lại là đều rất cao hứng. Thân Tiểu Vân trong lòng có điểm thất vọng, không đánh lên tới sao, vẫn là cho nhân ra bồi tiền. Tiếp theo bên trong lại ra tới vài người, thân Tiểu Vân vừa thấy, tức khắc giận sôi máu, cái này giải so đại loa, kia mẹ nó là cầm ra hỏa tới đánh nhau, đó là nhiếp ảnh thiết bị, kia mẹ nó là đồ tang, kia kêu áo cưới, xem ra là cái này áo cưới ảnh lâu tìm thân Tiểu Mẫn có chuyện gì. Môn lại lần nữa bị mở ra, tựa hồ theo môn mở ra, không khí đều có điểm thơm ngào ngạt. Thân Tiểu Mẫn giống mô giống dạng cùng trong đó một người bắt tay. Nam nhân kia nói câu, hợp tác vui sướng. Đoàn người cười lên xe. Cái kia tân nương tử còn tiếc hận nói. Hôn sự quá nóng này. Bằng không lại chậm lại nửa tháng cảnh sắc nhất định sẽ càng đẹp mắt. Thân Tiểu Vân nghe xong theo không có quan nghiêm kẹt cửa hướng trong xem. Mơ hồ thấy một tảng lớn muôn hồng nghìn tía. Trong lòng rất là hoang mang. Cái này thân Tiểu Mẫn rốt cuộc đang làm cái gì? Bọn người tan hết, thân Tiểu Vân chậm rãi đã đi tới. Lâm Tịch Kỳ thật tặng người ra tới liền thấy thân Tiểu Vân. Này hội kiến nàng một chút cọ lại đây. Làm bộ không chú ý muốn đóng cửa đi vào bộ dáng. Thân Tiểu Vân vội vàng hô một tiếng. Tiểu Mẫn, Lâm Tịch ngạc nhiên quay đầu tới. Thấy là nàng, thu liễm trên mặt tươi cười. Có việc, vừa mới nhiều thế này người, đều là tới làm gì? Thân Tiểu Vân ngữ khí thực thân thiết, như là hai tỉ muội ở kéo việc nhà, giống như từ trước những cái đó xấu xa đều không có phát sinh quá giống nhau. Lâm Tịch cười như không cười nhìn nàng một cái, cùng ngươi có quan hệ sao? Chúng ta không phải nói tốt, ta thiếu thu ngươi 1 vạn đồng tiền, ngươi coi như ta đã chết. Hảo hảo quá các ngươi nhật tử đi, ngươi này nói chính là nói cái gì? Chúng ta là một nãi đồng bào thân tỉ muội a. Lâm Tịch lui về phía sau một bước ngăn cản nàng tới gần. Ngươi như vậy tỉ tỉ ta nếu không khởi, về sau đừng tới ta này. Ta hiện tại đã ly hôn, trong nhà không nam nhân cho ngươi thông đồng, nhìn nàng một hồi thanh một hồi bạch sắc mặt. Lâm Tịch lại nói, hoài tam bào thai đâu? Đừng không có việc gì nơi nơi đi, đặc biệt là ta này, vạn nhất xảy ra cái gì sơ suất, ta nhưng gánh không dậy nổi a. Thân Tiểu Vân tức giận đến không được, người như thế nào ly hôn liền biến thành cái người đàn bà đanh đá. Lâm Tịch đóng cửa trước phớt ra một câu, so có chút người ly hôn liền biến thành cái dâm phụ cường. Thân Tiểu Vân sắc mặt phân lục trở về nhà. Từ ngày đó bắt đầu. Này hai chiếc yêu tha thiết cả đời áo cưới ảnh lâu xe là 3 ngày 2 đầu hướng này chạy. Sau lại lại nhiều một cái kêu, dắt tay áo cưới ảnh lâu cũng bắt đầu hướng này chạy. Lại sau lại, tin tức truyền khai, nguyên lai những người đó quản nơi này kêu cầm ra câu ngoại cảnh căn cứ. Kia hai nhà ảnh lâu tụ kính không hẹn mà cùng ở nhất thấy được vị trí viết thật cảnh quay chụp. Cầm ra câu ngoại cảnh căn cứ cung cấp. Đánh ra tới ảnh chụp thật là xa hoa lộng lẫy, lửa đỏ hoa hồng hải, tím lam nhất xuyến xuyến tiểu hoa nghe nói kêu hoa hoài hương. Còn có một tảng lớn hồ sen, tuy rằng hiện tại chỉ là linh tinh tiểu hà góc nhọn. Nhưng là kia tiếp thiên lá sen vô cùng bích, thoạt nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Trừ bỏ trăm dặm ở ngoài kia chỗ hoa sen hồ, phụ cận thật đúng là không có này hiếm lạ vật. Hiện giờ không đơn thuần chỉ là kia hai nhà ảnh lâu. Trấn trên, trong huyện, lân huyện, rất nhiều ảnh lâu đều mộ danh mà đến, thậm chí còn có không ít chụp quá ảnh cưới tới bổ ngoại cảnh. Trong lúc nhất thời, Lâm Tịch Thường cao đại viện dòng người là nối liền không dứt. 7 tháng thời điểm, ngoại cảnh căn cứ có một cái mỹ lệ tên Lâm Đinh Tiểu Trúc. Lâm Tịch lại mua hai điều quay chụp dùng thuyền nhỏ. Sau đó tuyên bố, bắt đầu thu phí, giá cả là mỗi đôi tân nhân 50 nguyên. Tiến đến quay chụp tân nhân đều sẽ đưa một khối hoa hồng thủ công tạo cùng hai bao hoa oải hương. Hương bao vì phòng vạn nhất Lâm Tịch còn cấp xứng với sử dụng công hiệu cùng cấm kỵ. Lúc ấy đừng nói trong huyện liền tính là tỉnh cũng không có loại đồ vật này. Tình oánh dịch thấu bên trong còn mang theo hoa hồng cánh xà phòng. Thanh hương ẩn ẩn lại trừ trùng đuổi mũi hương bao làm những cái đó tân nhân phi thường vừa lòng. Bởi vì áo cưới nhiếp ảnh lấy cảnh yêu cầu, cho nên Lâm Đinh Tiểu Trúc công tác thời gian định vì sớm 6 giờ đến vãn 7 giờ. Quá hạn không chờ, người trong thôn bắt đầu còn có người nghĩ đến tham quan tham quan. Lâm Tịch đều lấy bên trong đang ở quay chụp không thể quấy rầy vì từ. Cự tuyệt, có chút người liền không quá vừa lòng. Phá địa phương, nhìn xem sao, ta lại không trộm nhà ngươi đồ vật. Sau lại Lâm Tịch cùng Triệu A Hoa ai ra đưa hai khối thủ công hoa hồng xà phòng. 5 bao hoa oải hương hương bao. Hơn nữa dặn dò trong nhà có thai phụ trẻ con. Không cần sử dụng hương bao. Đến nỗi sử dụng chỗ tốt. Cấm kỵ đều viết ở một chương in ấn tinh mỹ tuyên truyền đơn thượng. Biết được hoa 50 đồng tiền đi vào mọi người cũng chỉ cấp một khối xà phòng. 2 bao túi thơm, cứ việc rất nhiều người tò mò. Cũng liền không có gì người một hai phải đi vào. Thân Tiểu Vân nghe nói thân Tiểu Mẫn ai ra đưa xà phòng sự. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, bất quá nghe nói kia xà phòng đẹp cực kỳ. Tinh nhụy cũng xảo muốn. Trong thôn rất nhiều hài tử đều ở khoe khoang, liền nàng không có, thân Tiểu Vân nghĩ, người khác một nhà hai khối như thế nào đến nàng này cũng đến cấp cái 5 khối 10 khối đi. Nàng ba ba chờ, vẫn luôn chờ đến trời tối Lâm Tịch cũng không có tới cho nàng đưa xà phòng. Tinh nhụy không ngừng khóc nháo làm nàng đi tìm nữ nhân kia muốn. Thân Tiểu Vân tức giận đến tàn nhẫn, nâng lên tay cho tinh nhụy một bạt tai. Thân Tiểu Mẫn Lâm Đinh Tiểu Trúc một chút liền thành ở huyện thành đều có chút danh tiếng địa phương. Lúc này, đem Thanh Nham tự làm du lịch thắng địa tổng hợp khai phá oanh oanh liệt liệt triển khai. Chân núi vài cái thôn đều thành khai phá khu vực, gia tăng điểm du lịch, khai thông giao thông công cộng ô tô. Dưới chân núi nguyên bản chính cống Tiểu Sơn thôn, hiện giờ măng mọc sau mưa khai nổi lên các cụ đặc sắc tiệm cơm, lữ quán. Bán du lịch vật kỷ niệm công nghệ tiểu điếm, Phật giáo đồ dùng cửa hàng từ từ, các du khách tới tới lui lui, dần dần chú ý tới Lâm Tịch Lâm Đinh Tiểu Trúc, có người biết bên trong là cái hoa tươi đầy đất còn mang theo một tảng lớn hồ sen ảnh lâu ngoại. Cảnh căn cứ, cũng tưởng đi vào tham quan tham quan, đối mặt ngẫu nhiên top 5 top 3 kết bạn tiến đến du khách. Lâm Tịch không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chỉ nói nơi này là ngoại cảnh căn cứ, vô luận bao nhiêu người, mỗi cái đoàn đội đều là thu phí 50, chụp ảnh tùy tiện, không chuẩn dẫm đạp ngắt lấy hoa mộc, tuyệt đại bộ phận người đều bị này giá cả cấp khuyên lui. Nhưng là thật là có không ít không kém tiền người, 50 đồng tiền cũng muốn vào xem siêu đương nhiên, nếu đi vào tham quan khách nhân có yêu cầu, Lâm Tịch còn có thể khách mời một chút nhiếp ảnh ra. Hiện tại Lâm Đinh Tiểu Trúc bên trong tính thượng Lâm Tịch đã có 5 cá nhân. Trình thư ký đề cử một cái Trình gia thân thích kêu Trình Đại Lục. 35 tuổi tả hữu, bởi vì trong nhà tương đối nghèo, khi còn nhỏ tả mặt còn bị phỏng, vẫn luôn đánh quang côn. Hắn phụ trách làm một ít việc tốn sức, cùng với ngày thường hoa cỏ bảo dưỡng, buổi tối cũng phụ trách gõ mõ cầm canh. Triệu A Hoa đem nàng mẫu thân cũng kế đó nơi này. Bởi vì đệ tức phụ luôn chê bỏ mẫu thân là cái trói buộc. Đơn giản nói rõ ràng, bất động sản đều về đệ đệ, mẫu thân về chính mình phụng dưỡng, về sau đệ đệ em dâu không được xen vào, giấy trắng mực đen chứng thực đến trên giấy. Đây là Lâm Tịch chủ ý, không biết xấu hổ người là không đáy tuyến, người nếu đem bọn họ nói trở thành tiếng người tới tin tưởng. Khả năng đã chết liền cái quần đều hỗn không đến. Triệu A Hoa nương họ Phác, làm được một tay hảo nông ra đồ ăn, phụ trách đại gia thức ăn, thuận tiện mang Triệu A Hoa nhi tử hổ đầu, lão thái thái 50 hơn tuổi tuổi tác, ở chỗ này qua hơn một tháng thư thái nhật từ, khí sắc cũng so trước kia hảo, cả người đều lộ ra cổ tinh thần kính, đại gia phân công hợp tác, nhật từ quá đến đảo cũng thực thư thái, Lâm Tịch bên này quá đến rực rỡ, toàn bộ người trong thôn đều ở than thở, thật là 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, ai có thể dự đoán được như vậy trung thực cá nhân. Đảo mắt nhân gia thành làng trên xóm dưới danh nhân, thân Tiểu Vân hiện tại bụng càng lúc càng lớn, lúc đầu không khỏe bệnh trạng đã qua đi, bắt đầu chủ nhân đi Tây gia xuyến cùng nhân gia kéo việc nhà. Không bao lâu, trong thôn truyền lưu ra một cái màu hồng phấn tin tức. Hết chương.